Đồng nhân Harry Potter, màu đen màu xám. Quyển 2, góc truyện audio.com. Giáo sư Bean lơ lửng trên bục giảng nói liên miên rằng phải nhớ sách giáo khoa. Đến thời gian tan học, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Bốp một bình mực ném đến tôi. Đập vào một phía bên đầu tôi. Lọ mực không đóng nắp. Mực chảy theo da đầu chảy xuống áo choàng của tôi. Tôi đau lòng lau lau. Đây là áo choàng Blay làm cho tôi. Có những tiếng cười khe khẽ xung quanh tôi. Giáo sư Bean mờ mịt nhìn xuống dưới đánh giá. Mắt của hồn ma cũng không tốt tí nào. Ông ấy không phát hiện ra điều lạ. Lát sau tôi cầm ba lô rời khỏi lớp học. Mặt không biến sắc thực hiện bùa làm sạch. Nhưng tóc tôi vẫn còn mực. Làm cho bùa làm sạch không có tác dụng gì. Tôi bực mình mang theo túi đi về phía ký túc xá. Trên đường đi mọi người nhìn thấy mực xanh chảy từ thái dương xuống đều không nhịn cười nổi. Đợi đã, Potter đi từ phía sau giữ chặt tay áo tôi. Weasley nghiêm mặt đỏ đi bên cạnh cậu ta. Nhìn bầu trời chứ không thèm nhìn tôi. Tôi quay người bỏ tay cậu ta ra. Nhìn cảnh giác, cậu ta sửng sốt, rồi nói tiếp, cái đó, tớ thật xin lỗi vì hậu quả không ngờ lại như thế. Học sinh nhà Slytherin đi ngang qua lại có một chàng cười nhạo. Xem này, chúa cứu thế Potter trò chuyện với nó kìa. À, ít nhất mày đã thành công một nửa. Cố lên Hopper, Potter và Weasley trừng mắt nhìn bọn họ. Bọn họ không quan tâm cười lớn đi mất. Weasley hắng giọng, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Giọng nói tẻ ngắt với tôi. Cái đó, tôi không cần các cậu giải thích. Tôi không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta. Tôi chỉ yêu cầu các cậu, xin thương xót, sau này không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi dùng tay áo lau mực chảy xuống. Quay đầu đi, tôi phải nói thời gian này thật khốn khổ. Tôi chỉ có thể sử dụng thời gian rỗi rãi để luyện tập bùa phép. Ít nhất bùa phép thành công cũng làm tôi vui vẻ một lúc. Bởi vì gần đây tôi có thời gian, nghiên cứu của tôi về bùa chú có bước tiến rất lớn. Tôi phân tích ngàn năm lịch sử, những bùa chú bạn không biết, trong quyển sách này có các bùa chú phức tạp, phân tích mỗi đoạn của chú ngữ, mỗi bước có tác dụng gì, thử lấy các đoạn đã biết tác dụng, để chúng chồng lên các bùa chú. Tuy rằng thất bại là nhiều, nhưng tôi vẫn còn tạo được một số bùa chú mới, trong đó có vài cái bùa chú hắc ám, cùng bùa chú tấn công. Nhưng tôi nghĩ tôi cần đưa bùa chú cổ đại trải qua suy diễn cho ra cùng một kết quả. Tức là đơn giản cô đọng như bùa chú hiện đại. Tôi hy vọng có thể tạo ra trong hai từ. Dưới tình hình luyện tập bùa chú mạnh mẽ, tôi đã cố gắng chữa trị nhưng những con chuột tiêu hao rất nhanh hơn nữa. Con chuột được sử dụng càng lâu, thì càng dãy giụa, chúng luôn lợi dụng lúc tôi không chú ý để chạy trốn. Hơn nữa mang đến phiền toái không nhỏ. Cuối cùng tôi phải dùng bùa chú giam cầm. Dưới tình huống như thế, tôi phải sử dụng một loại bùa chú cổ đại, bùa chú khóa chân. Sau đó tôi mới phát hiện bùa chú khóa chân hiệu quả cũng không giống như tôi nghĩ. Nó không phải là bùa chú có thời gian hạn định là 48 giờ mà là bùa chú cà thọt mang đến cảm giác đau đớn vĩnh viễn. Tôi tìm kiếm phương pháp chữa trị đám chuột đau đớn thét chói tai. Cà thọt, nhưng kể cả dùng độc dược, dùng bùa chú trị liệu, bùa chú hắc ám cũng thế, tất cả đều không có tác dụng đối với bùa chú đó. Nếu bùa chú này là một bùa chú không thể gỡ bỏ thương tổn vậy không thể nghi ngờ đây là bùa chú hắc ám. Cách chương.